Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 54, ngũ hành âm dương đạo. Âm trầm mộc làm sao? Không phải rất thông thường sao? Manner buồn bực nói, ngươi biết cái gì? Nhân gian dùng âm trầm mộc, thực tế là dương trầm mộc, cùng âm trầm mộc là một chồng trọt vật. Bất quá chân chính âm trầm mộc sinh trưởng ở âm xanh quỷ vực. Có tụ âm hiệu quả, dùng âm trầm mộc chế tạo quan tài, vị bên trong kia hấp thu thi khí tốc độ sẽ tăng lên gấp mấy lần. Lão Quách rung giọng nói, có ai lớn như vậy năng lực, làm ra âm trầm mộc làm quan tài, còn bố trí cửu âm liên hoàn cục. Chẳng lẽ là một vị quỷ khấu? Vậy chúng ta có thể đánh không lại? Diệp Thiếu Dương nói, ngươi trái lại nghĩ, người này bố trí đây hết thảy, bang trong quan tài vị kia tu luyện, nhất định là muốn cho nó giúp mình làm việc. Nếu như nó thật như vậy năng lực, chuyện gì bản thân đi làm phải, hà tất phí cái này công phu? Rõ ràng thực lực của nó còn không có mạnh hơn nó hy vọng trong quan tài vị này đạt tới trình độ. Cuối cùng những lời này có lượn quanh cửa, mọi người nghĩ một lát mới hiểu được, hơi yên lòng một chút. Tả Vũ Tinh nói, ngươi nhiều như vậy, trong quan tài vị này rốt cuộc là người nào? Cái này còn nữa không? Những thứ này lục mao cương thi đều là do năm tử ở ký túc xá chủ quỷ, vốn là chôn ở phía trước trong sơn cốc kia, bị người rời đến nơi đây, luyện chế thành cương thi. Trong quan tài cái vị kia, khẳng định chính là cái kia nữ học sinh Phùng Tâm Vũ. Một nghe được cái tên này, Mã cùng Tạ Vũ Tinh đều run rẩy. Tạ Vũ Tinh nhíu mày, không thể nào, nàng không phải thành quỷ sao? Làm sao, nàng chỉ là hồn phách bị đặt ở âm ổ trong. Một ngày phong ấn phá giải, đến lúc đó hồn về thi thể, sẽ trở thành quỷ thi. Đã là thi vương, lại là quỷ thủ, thật lợi hại, chính các ngươi muốn đi đi, cũng may phát hiện sớm, còn có thể xử lý. Diệp Thiếu Dương mở túi đeo lưng ra, lấy ra ngũ mặt tử sắc kỳ, dọc theo quan tài sáp một tuần, xuất ra một con chén kiểu, rót nước vào cùng chu sa, cắn chót lưỡi, phun một ngụm huyết ở bên trong. Lão Quách Nhất xem chân mày liền nhíu lại. Đầu lưỡi huyết là pháp sư gặp nạn sau đó bảo mệnh dùng. Diệp Thiếu Dương ở bầy trận thời điểm hay dùng thượng, đủ để rõ ràng vấn đề nghiêm trọng. Trong lòng không khỏi đà khởi dám thúi. Là 30.000 đồng tiền, đem mạng ra bồi thượng. Không đáng giá, quá không đáng giá. Diệp Thiếu Dương đem một bó hồng tuyến ngâm mình ở huyết trong bát. Họa nhất đạo thiên sư phù, đốt thành cho bỏ vào, hóa thành phù thủy, ngẩng đầu hỏi lão Quách, mang 7 tấc màu đồng đinh sao? Còn nhiều mà. Lão Quách mở ra ba lô leo núi, lấy ra một đại túi 7 tấc màu đồng đinh, nói, biết hôm nay ngươi muốn làm sự tình nhiều. Diệp Thiếu Dương ngẩng đầu đối với ngựa nói, muốn cho ta khi đồng tử, phải có cái này giác ngộ. Mã gãi thủ lĩnh nói, những thứ này vật ly kỳ cổ quái, ta đi đâu lộng đi? Tả Vũ Tinh trừng Diệp Thiếu Dương liếc mắt, đều lúc này, ngươi còn có tâm tư nói đùa? Bên người khắp nơi nằm nhiều như vậy lục mao cương thi, tuy là vẫn không nhúc nhích, cho người thị giác cùng tâm lý cũng là một loại trùng kích cực lớn. Diệp Thiếu Dương cùng lão Quách Nhất khởi, đem mỗi một cái màu đồng đinh đều cột lên lá bùa. Lấy 8 thước là cách, lần lượt đóng xuống đất, tổng cộng đinh hạ 38 cây, 22 tương đối, hình thành một đầu dài chừng 10 mét con đường, cuối cùng buộc ở ngũ mai trên lá cờ, ngũ hành âm dương đạo. Lão Quách âm thầm hấp khí, đây chính là Mao Sơn bí truyền trận pháp, chỉ có thiên sư bài vị pháp lực mới có thể thi triển. Xem ra Diệp Thiếu Dương là hạ ngoan thủ, nghĩ cũng phải, phổ thông trận pháp, muốn phải đối phó cái này trên 100 thủ lĩnh lục mao cương thi, không khác tự sát. Sư huynh, đem người trong bao tất cả khu thi gì đó, toàn bộ ngã vào âm dương đảo trong. Diệp Thiếu Dương phân phó nói, loại thời điểm này, lão Quách cũng không đoái hoài tới không nỡ đông tây. Đem trong túi sách chu sa, hùng hoàng, gạo nếp, ngả diệp các loại tất cả có thể khu thi gì đó. Một tia ý thức chiếu vào âm dương đạo thượng, Diệp Thiếu Dương hài lòng thủ lĩnh, nói, đợi lục mau bọn cương thi tỉnh lại, sẽ vọt vào âm dương đạo, trận pháp sẽ suy yếu tu vi của bọn nó. Các ngươi đứng ở âm dương đạo trong, chỉ để ý đánh, nói chung đừng cho bọn họ xông đến ngũ hành kỳ trong đến. Mã cùng Tạ Vũ Tinh vừa nghe này cương thi hồi tỉnh, nhất thời sợ đến sắc mặt trắng bệch. Mã Dung giọng nói, Diệp tử đừng nói giỡn, chúng ta đánh như thế nào cương thi? Tay không, Diệp Thiếu Dương từ trong dây lưng cởi xuống một cái sáng loáng, dao găm. Giao cho Tạ Vũ Tinh, dùng nó sát cương thi, hướng trên ót trong ánh mắt dùng sức chát. Đây là, Tạ Vũ Tinh nhìn kỹ, có quen mặt, gì, đây không phải là ngươi ngày đó dùng để đối phó quỷ hoa sao? Đúng, Mao Sơn diệt linh đinh, dùng để sát lục mau cương thi, nhất sát một cái phê chuẩn. Diệp Thiếu Dương xem lão Quách nhất nhãn, không đợi mở miệng, lão Quách móc ra một cây súng lục, nói, ta dùng cái này, ngươi ở đâu ra súng lục? Tạ Vũ Tinh dựa vào chức nghiệp bản năng, chất hỏi, lão Quách không thể làm gì khác hơn là cùng với nàng giải thích. Đây là trang phục chu sa đạn phảng chân thương, chuyên môn đối phó quỷ yêu cương thi dùng. Diệp tử, ta lấy cái gì? Mã vừa nhìn hai người đều có vũ khí, bản thân không có thứ gì. Há hốc mồm, Diệp Thiếu Dương đem mình thường dùng cây táo mộc kiếm cho hắn. Dùng cái này đi, hiệu quả cũng không tệ. Mã nhìn lão Quách cùng Tạ Vũ Tinh, một cái có súng lục, một cái có diệt linh đinh, nhìn đều so với trong tay mình cây táo mộc kiếm được. Năn nỉ nói, Diệp tử, cho ta mang đến ác hơn ngươi dùng không? Cứ như vậy đi, Diệp Thiếu Dương đi vào ngũ hành kỳ trung, đi tới quan tài trước, nói, ta hiện tại mở quan tài, tẩy rửa trong cơ thể nàng thi khí, đại khái cần 20 phút, trong khoảng thời gian này ta không thể di động, cũng chính là, các ngươi muốn chống đỡ đủ 20 phút. Mã cả kinh nói, làm không được đây, làm không được ta sẽ chết, các ngươi cũng phải chết. Diệp Thiếu Dương buông tay một cái, bắt chuyện lão Quách tiến lên hỗ trợ. Sử dụng công nhân cụ khởi rơi 7 cái 7 tấc đóng đinh quan tài. Hít sâu một hơi, xốc lên nắp quan tài, ném qua một bên, 4 người cùng nhau thăm dò hướng trong quan tài nhìn lại. Tạ Vũ Tinh tại chỗ kêu, a, thật là nàng, nằm trong quan tài, chính là ngày hôm trước ở 404 túc xá gặp qua cái nữ quỷ. Phùng Tâm Vũ. Trên người mặc thân đồi áo sơ mi, hạ thân váy dài, tấm lót trắng một dạng giày da đen, bế nổi con mắt, biểu tình điềm tĩnh an tường, trên mặt da thịt vô cùng mịn màng, trông rất sống động, nhưng mà, từ cổ của nàng đi xuống bắt đầu, toàn thân da thịt cùng bắp thịt đều là trong suốt, tựa như quang mảnh nhỏ dưới rửa hành, ngay cả mỗi cái xương đều thấy vậy rõ rõ ràng ràng. Mã hít thật sâu một cái, cả kinh nói, tại sao có thể như vậy? Nàng độ hóa nhục thân, nếu như ngay cả đầu đều trở nên trong suốt, đó chính là độ kiếp thành công, trở thành thi vương, đến lúc đó lại quỷ hồn vào cơ thể, trở thành quỷ thi, hầu như liền vô địch. Diệp Thiếu Dương hoàn nhìn trái phải, nói, đừng xem, ta bắt đầu làm phép. Các ngươi đi chuẩn bị xong, hết xoay người tiến nhập quan tài, đỡ Phùng Tâm Mưa thi thể ngồi xuống, tựa ở trên quan tài, mặt hướng bản thân, cắt ngón cái tay phải, dùng huyết ở thi thể quỷ môn thượng hoa ba đạo đường dọc. Hai tay kết ấn,